công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 228, bị cướp vẫn ăn mừng. Góc truyện audio.com, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Anya, chỉ thấy cô nàng đã từ cơn hốt hoảng tỉnh lại. Nhưng mà xem ra là vẫn còn khủng hoảng, chỉ thấy Anya run run kể. Tôi trở về đây thì không biết sao lại gặp tên say rượu nôn đầy người nên chỉ đành vào quán tắm luôn. Nhưng mà cũng do tôi sơ suất đi tắm nhưng mà không đóng cửa quán. Thế là khi tắm xong, chợt tôi nghe có tiếng lục cục nên ra xem thì thấy một thân ảnh to lớn. Hắn cũng chú ý đến tôi nên lao về phía tôi. Nhưng mà từ cái nhìn của tôi thì tên đó cùng lắm là mạo hiểm giả cấp 2 thì vẫn có thể xử lý được. Không ngờ hắn lại có đồng bọn đằng sau. Tôi chỉ có thể thấy một thân ảnh to lớn bao trùm lên và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại chỉ thấy Cầm đang khủng hoảng đứng đằng xa và mình thì trần truồng. Tôi hoảng quá nên hét lên. Không ngờ lại, mọi người nghe vậy mới à một tiếng hiểu ra. Rồi tất cả đều dùng ánh mắt xin lỗi mà nhìn về phía Cầm. Chính anh chàng cũng thở phào được một hơi, may mà lần này hắn không cần chịu tiếng oan nữa à. Tuy rằng Cầm vẫn còn cảm thấy có gì đó hơi kỳ kỳ nhưng mà đầu óc anh chàng cũng đến giới hạn cho ngày hôm nay rồi nên cũng không buồn nghĩ nữa. Nhức óc lắm rồi, hiện thực cùng với lời kể của Anya có sự mâu thuẫn nhỏ. Ai tìm ra sẽ bonus thêm 1C, đúng lúc đó Chloe tiến đến cúi đầu trước Cầm và nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi quá khích quá, đã hiểu lầm cậu rồi. Không, không có gì đâu, ai chẳng có lúc nhầm lẫn cơ chứ, dù vậy tôi vẫn phỉa xin lỗi. Vừa rồi tôi đã vô oan cho cậu, cậu chờ tí, tôi xuống dưới nhà lấy chai rượu lên tạ tội, rồi không chờ Cầm phản ứng, Chloe đã chạy xuống nhà. Cầm thấy thế cũng không biết làm gì, chỉ có thể chạy ra xem, dù trong bóng tối nhưng mà Cầm vẫn có thể thấy được thân ảnh Chloe luồn lách giữa những bộ bàn ghế xộc xệch đổ nghiêng đổ ngả là bằng chứng cho sự việc lúc nãy. Đúng là mèo, mắt tinh thế, Cầm cũng không định từ chối, dù sao cũng chỉ là một chén rượu tạ lỗi. Dù không hay uống rượu và tửu lượng cũng không được nhưng mà với thể trạng của mình, anh chàng tin rằng một chai cũng không si nhê. Nhưng mà Cầm đã nhầm, chỉ thấy cô nàng bê hẳn một thùng rượu đầy lên, rót đầy hai bát to và nói. Đây, tôi kích cậu một ly để tạ lỗi. Cầm tuy hơi hoảng nhưng mà một ly thì cũng không là gì tuy ly nó hơi to. Cầm cũng kịch một cái rồi tu hết sạch, nhưng mà tưởng mọi thứ đến đó là xong. Không ngờ lại có thêm Athena, Christina, Anya. Vivi, mấy người thanh phiên nhau chúc hắn một chén lại một chén. Cầm cũng không tiện từ chối nên chỉ còn cách cắn răng mà uống thôi. Nhưng mà sức người có hạn, hắn lại không có nội công hay là linh lực để mà ép hơi rượu nên là sau mấy vòng, đầu Cầm đã thấy hơi mông lung. Nhưng mà mấy cô nàng vẫn còn trâu chó lắm, vẫn tì tì uống và ép Cầm uống. Lúc này anh chàng làm gì còn ý thức mà từ chối nữa, chỉ còn thể một chén lại tiếp một chén mà thôi. Và con cừu non đã gục trước khi đánh bại mấy con sói xám bao hiệu cơn ác mộng sắp đến với Cầm. Đau đầu quá, đúng là không nên uống rượu mà. Cầm tỉnh dậy mà thấy đầu đau đau. Đó là hậu quả của việc hôm qua uống quá nhiều mà. Lần này chắc hắn cạch đến già quá. May mà không có gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà xem ra là Cầm vui mừng quá sớm. Hắn ngồi dậy, lắc lắm đầu cho đỡ choáng. Nhưng mà lập tức Cầm cảm thấy hơi man mát. Và anh chàng lập tức tỉnh rượu. Bởi Cầm hiện giờ đang trần con nhà bà chuồng a, đã thế nên cạnh còn có cái gì đó phồng lên. Cầm, góc truyện audio.com, hồi hộp nói đúng hơn là tim như ngừng đập mà mở tấm chăn. Và hiện ra trước mặt anh chàng là khuôn mặt khắc xinh của Chloe. Cầm hít một hơi thật sâu che cái chăn lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, và Cầm úp mặt vào tay và không còn gì để nói. Lần này xông họa lớn rồi. Đúng lúc Cầm đang không biết làm gì thì đột nhiên cái chăn được xốc lên và một khuôn mặt đỏ bừng hiện ra. Cầm cũng thật lúng túng vì lần đầu tiên hắn gặp tình huống này à. Đang không biết nói gì thì đột nhiên Chloe mở lời. Hôm qua do cả hai chúng ta đều say nên ngươi không cần chịu trách nhiệm. Cứ coi như đây chỉ là mưa gió và để cho nó qua đi. Nói rồi cô điềm tĩnh đứng dậy mặc quần áo và đi ra ngoài. Nhưng mà với con mắt cú vọ của mình. Cầm có thể nhìn ra hai bờ vai run run và những giọt nước mắt vô hình chảy xuống. Hóa ra cô nàng chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Cầm cảm thấy không thể tin được, vội xốc cái chăn và một màu đỏ thắm hiện ra trước mắt anh chàng hơn nữa còn có một mùi hơi khó ngửi nữa. Thôi xong, xác định rồi. Xem ra đêm qua hắn đã vượt rào 8,9-10 rồi. Hắn hận tại sao con trai lại không có tí thịt thừa để mà nhận biết mình có mất trinh như con gái không? Giờ lỡ rồi mà cũng không có cách kiểm tra, mà hắn cũng không khiếm nhã đến mức đi tìm con gái người ta mà kiểm tra. nhưng các cô nàng chắc cũng không đến nỗi lấy cái trinh tiết của mình ra mà đùa đâu. Do đó việc này chắc chắn là thật rồi. Mắt Cầm chợt hiện lên vẻ kiên định, thân là con trai, Cầm tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Anh chàng mặc quần áo và bắt đầu đi xuống nhà. Không ngờ mọi người đều đã có mặt đầy đủ, thậm chí cả Athena cũng ở đây, nhưng mà không thấy Chloe đâu cả. Xem ra cô nàng lại trốn chỗ nào khóc một mình rồi. Cầm mỉm cười tiến đến gần Anya lên tiếng, "Uy, chào buổi sáng, có thấy Chloe đâu không?" Nhưng mà không để Cầm hỏi câu thứ hai, Anya đỏ mặt vội chạy đi, gạch chéo, Cầm kỳ quái không hiểu tại sao, lại quay sang Siêu ở gần đó. "Uy, Siêu, nàng có biết?" Chưa nói hết câu cô nàng cũng chạy thẳng. Cầm cảm thấy có gì đó không ổn nhưng mà vẫn cố hỏi nốt phát cuối. Christina, tại sao mà mỏi? Và lại lần nữa, không để anh chàng có cơ hội nói hết câu. Cô nàng cũng chạy mất tiêu từ bao giờ để lại Cầm bơ vơ. Thân là đàn ông sao lại chịu thua số phận. Cầm lại lần lượt hỏi nốt những người tối qua có mặt ở đó, đó là Athena cùng với Ryu. Nhưng hai cô nàng phản ứng cũng không khác gì những người lúc trước. Đến đây thì dù ngu hơn nữa Cầm cũng phải tự hiểu là có việc gì đó xảy ra. Cầm cố nặn trí não để nhớ xem đêm qua rốt cục mình đã làm gì với các cô nàng này. Thậm chí cả Athena cũng vậy, và một ý tưởng điên rồ hiện ra trong đầu anh chàng. Chẳng lẽ do mình nhịn nhiều quá nên là đêm qua say rượu thú tính bộc phát và một đêm 6 lần. Nếu là như thế thì hắn cũng không thể tưởng tượng khi mà mọi người biết được thì sẽ có biểu hiện gì. Không được nhất định, mình phải biết tối qua có việc gì xảy ra. Anh chàng cố vặn não để mà nhớ ra xem đêm qua còn có ai ở bữa tiệc. Chợt Cầm nhớ ra là khi hắn đã ngà ngà say thì hình như có một thân hình to béo tiến vào. Mà người to béo trong quán chỉ có một người mà thôi. Và đó chỉ có thể là chủ quán Mia, có thể người này sẽ có chìa khóa cho tất cả những gì mà Cầm đang đau đầu. Không chần chừ, Cầm lập tức đi tìm chủ quán Mia người giữ chìa khóa của sự việc này. Cách chương.